Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phần 237. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính ngươi người nhà sao? Hắn lớn lên đẹp như vậy, người trong nhà khẳng định cũng lớn lên đẹp, nghe từ từ trong lòng không tự giác nhảy ra ý nghĩ như vậy. Người nhà của hắn phát hiện hắn không thấy lúc sau khẳng định khổ sở cực kỳ. Chu Trạch Giai không nghĩ để này đó. Đối với Chu gia người, hắn biết chính mình nên như thế nào liên hệ, nhưng là nhiều năm như vậy, Chu Trạch Giai cũng không dám bảo đảm sự tình như hắn sở liệu như vậy. Rốt cuộc hắn đã cùng cái kia ra tách ra 16 năm ni hai người nói chuyện. Trong phòng nhưng thật ra không có phía trước cảm giác áp bách. Nghe từ từ cũng không có như vậy sợ hãi. Thậm chí còn chủ động nói, ca ca ta rất lợi hại, chờ chúng ta cùng nhau chạy đi, làm ca ca giúp ngươi tìm người nhà, ta tin tưởng ca ca nhất định sẽ tìm được. Thiên chân vô tà tiểu nữ hài nhi, nghe từ từ cũng vừa mới vào đại học mà thôi, năm nay bất quá 19 tuổi, lúc này dễ như trở bàn tay đem chính mình tín nhiệm giao phó cấp một cái người xa lạ. Nàng biết chính mình không nên như vậy. Chính là lại cảm thấy đối phương sẽ không thương tổn nàng. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, bên ngoài môn bỗng nhiên vang lên, một nữ nhân thanh âm truyền tới. A Giai, ngươi ở bên trong sao? Là Trịnh Viện Viện thanh âm, Chu Trạch Giai qua đi mở cửa, nhìn đến chính là Trịnh Viện Viện kích động bộ dáng, cùng với nàng kia đỏ bừng đôi mắt, có thể biết nàng lúc này tâm tình cỡ nào hưng phấn. Chúng ta làm được, chúng ta thật sự làm được. Lập tức túm chặt Chu Trạch Giai. Trịnh Viện Viện nước mắt xoát một chút chảy xuống dưới. Nhiều năm như vậy ẩn nhẫn, nhiều năm như vậy ủy khuất, rốt cuộc tựa hồ tới rồi phát tiết ra tới thời điểm. Tưởng tượng đến là có thể đủ rời đi thôn này. Trịnh Viện Viện tâm tình quả thực là không cách nào hình dung. Viện Viện tỷ, người bình tĩnh lại, chúng ta này chỉ là bước đầu tiên. Bên ngoài người đều đã không thể nhúc nhích sao? Dựa theo thời gian tính, lúc này mọi người dược tính hẳn là đều phát huy. Đúng vậy, những người đó đều sẽ không động. Ta đã làm các nàng đi kiểm tra rồi. Trong thôn hiện tại chỉ còn lại có chúng ta những người này là thanh tình. A Giai, ngươi nói kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Trịnh Viện Viện tuy rằng làm những việc này, nhưng là chủ đạo người là Chu Trạch Giai. Một nữ nhân, vẫn là bản năng sẽ tìm kiếm một người nam nhân che chở. Nàng lúc này tự nhiên là chờ Chu Trạch Giai tiếp theo cái phương pháp. Kia hảo, ta cùng ngươi cùng đi thấy mặt khác tỷ tỷ, nói xong lúc sau. Chu Trạch Giai quay đầu nhìn về phía nghe từ từ nói. Ngươi hiện tại nơi này chờ, chúng ta xử lý xong sự tình lúc sau liền tới đây cứu ngươi, nói xong lúc sau không đợi nghe từ từ. Phản ứng, cùng Trịnh Viện Viện cùng nhau liền đi ra ngoài, chờ ra Lý gia đại môn, mới phát hiện bên ngoài đứng 7 cái nữ nhân, lúc này này đó nữ nhân trên mặt đều là một loại giải thoát. Đôi mắt đỏ bừng, nỗ lực trà lau nước mắt, các nàng rốt cuộc muốn rời xa hiện tại hết thảy. Các vị tỷ tỷ, trong thôn tình huống hiện tại đều kiểm tra rồi đi. Chu Trạch Giai đi lên hỏi trước vấn đề này. Này đó nữ nhân chạy nhanh gật gật đầu, các nàng phía trước cũng đã biết Chu Trạch Giai thông minh. Bằng không cũng sẽ không nghe theo Chu Trạch Giai, hiện tại mắt thấy toàn bộ thôn người đều đã bị dược vựng. Tuy rằng muốn chạy trốn, chính là vẫn là muốn nghe nghe Chu Trạch Giai nói như thế nào. Hảo, kia kế tiếp liền phải phiền toái các vị tỷ tỷ, chúng ta những người này chạy ra thôn cần thiết phải có tiền. Hiện tại phiền toái các tỷ tỷ cùng ta cùng nhau tìm điểm nhi tiền. Như vậy chúng ta về sau rời đi thôn cũng có thể có cái đặt chân địa phương. Tìm người nhà cũng dễ dàng, này đàn nữ nhân lúc này tất cả đều là nghe theo Chu Trạch Giai nói. Bất quá vẫn là có chút không yên tâm ni A Giai. Bọn họ sẽ tỉnh lại sao? Tuy rằng trơ mắt nhìn những người này biến thành không hề phản kích chi lực người. Chính là các nữ nhân vẫn là sợ hãi. Sẽ không, bọn họ sẽ không tỉnh lại, hơn nữa. ta muốn cho bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không tỉnh lại. Kết quả là, kế tiếp Chu Trạch Giai mang theo này đó nữ nhân từng nhà vơ vét tiền tài. Như vậy hành vi là phi thường không tốt, nhưng là Chu Trạch Giai lại là làm đúng lý hợp tình. Bởi vì này trong thôn mỗi nhà mỗi hộ đều mua quá tức phụ hoặc là hai tử. So với bọn họ phạm phải hành vi phạm tội, tiền tài này đó bất quá là vật ngoài thân. Tới rồi mỗi một nhà lúc sau, Chu Trạch Giai làm này đó các nữ nhân siêu tầm hữu dụng tiền tài cùng vật phẩm. Chính mình còn lại là tới rồi kia hôn mê người trước mặt. Tiếp theo lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt mặt khác một loại dược thảo chất lỏng. Dùng kim thêu hoa dính lúc sau cắm vào người này đầu tóc chung. Loại này dược vật cùng phía trước hôn mê dược vật nếu là trung hòa lúc sau. Là có thể đủ dễ như trở bàn tay giết chết một người. Chu Trạch Giai biết chính mình làm như vậy quá phận. Chính là hắn ở như vậy thôn ngây người 16 năm. Nhìn ba nữ nhân bị tra tấn đến chết. Biết thôn này bên trong người nếu tồn tại. Sẽ có tân người bị hại bị bán được cái này thôn nhỏ. Ngược lại là không bằng kết thúc này hết thảy. Các nữ nhân xem những người này không tỉnh lại, cũng liền an tâm rồi không ít, cướp đoạt rất nhiều tài vật, kỳ thật cũng không thế nào sang quý, tiền cũng rất ít, chỉ là một ít cần thiết dùng đồ vật mà thôi, mà bọn họ rốt cuộc tìm được rồi nhị cầu tử cư trú địa phương. Ở một phen tìm tòi lúc sau, bắt được nhị cầu tử trên người tiền, nhưng không chỉ là nguyên bản ở chỗ này kiếm được 15 vạn. Còn có mặt khác tiền thêm lên tổng cộng 28 vạn. Bắt được lúc sau, các nữ nhân kinh hỉ cực kỳ. Bất quá vẫn là đêm này đó tiền giao cho Chu Trạch Giai xử lý. Thông qua thời gian dài như vậy ở chung, các nàng đã tin tưởng. Chỉ có Chu Trạch Giai là đáng giá tín nhiệm ni hết thảy tiến hành đều là như vậy lặng yên không? Một tiếng động, một giờ lúc sau, trong thôn có thể bị vơ vét đều bị vơ vét. Mà Chu Trạch Giai làm trong đó mấy người phụ nhân đem đồ vật đặt ở trong thôn xe buýt thượng. Cái này xe buýt vẫn là bọn buôn người khai lại đây. Vì lừa bán dân cư dùng, hiện tại vừa vặn làm Chu Trạch Giai dùng, bên trong chỗ ngồi rất nhiều, lái xe tin tưởng thực mau là có thể đủ rời đi trong thôn. Đem ăn cùng dùng đồ vật đều đặt ở trên xe lúc sau. Lúc này mới đi đem kia ba cái ngày hôm qua mới vừa bán được thôn tiểu nữ hài nhi cứu ra tới. Cùng nhau ngồi ở xe buýt thượng, Tưởng Mộng Hàm cùng Lục Tư Điểm cùng với nghe từ từ. Ở lên xe lúc sau nhìn đến này một xe nữ nhân. Cùng với trên xe duy nhất nam nhân lúc sau, rất muốn hỏi cái gì. Chính là cũng biết, nơi này không phải hỏi địa phương. Xe buýt thực mau thúc đẩy. Có nữ nhân quay đầu nhìn về phía cái này dần dần rời xa thôn trang nhỏ. Bỗng nhiên vùi đầu khóc ra tới. Trịnh Viện Viện nước mắt cũng hạ xuống. Nàng minh bạch này đó nữ nhân nước mắt. Cũng rõ ràng chính nàng vì cái gì rơi lệ. Phía trước thời điểm nàng thấy được Chu Trạch Giai cấp những người đó ghim kim. Làm một cái hộ sĩ. Nàng biết những người đó rất có khả năng sẽ chết. Nhưng là Trịnh Viện Viện không có bất luận cái gì ngăn cản. Thậm chí, nàng còn thỉnh cầu Chu Trạch Giai làm nàng thân thủ vì chính mình thân sinh nhi tử Ghim Kim Môn Sơ. Đứa con trai này là nàng vì bảo mệnh sinh hạ tới. Vốn dĩ chính là không nên tồn tại. Mấy năm nay Trịnh Viện Viện tuy rằng nuôi sống nhi tử. Chính là vừa thấy đến đứa con trai này, liền cảm thấy chính mình toàn thân dơ đến muốn mệnh. Chỉ cảm thấy nan kham thực, bởi vậy, nàng thân thủ kết thúc chính mình nhi tử sinh mệnh, trên xe mặt khác nữ nhân kỳ thật cũng có hai tử. Có nam hài nhi có nữ hài nhi, chỉ là, đương các nàng xác định thoát đi cái này địa phương thời điểm. Đều ăn ý từ bỏ hài tử, mẫu tính cố nhiên là vĩ đại, chính là bị cưỡng bách mà đến hài tử, như thế nào sẽ đã chịu một nữ nhân thiệt tình thích. Những người này khóc thút thít, trừ bỏ bởi vì rốt cuộc có thể rời đi thôn, càng thêm là bởi vì, các nàng biết chính mình vứt bỏ cái gì. Trên xe không khí thập phần áp lực, Chu Trạch Giai mặt vô biểu tình, bình tĩnh lái xe, hắn biết phải cho này đó nữ nhân thời gian giảm sóc. xe thực mau liền tiến vào huyện thành, sau đó trực tiếp khai hướng một cái khác địa phương. Chu Trạch Giai không có điều khiển chứng, chỉ có thể đủ hướng hẻo lánh địa phương khai. Trên xe một xe nữ nhân cũng không có thân phận chứng, bao gồm Chu Trạch Giai, hắn liền hộ khẩu đều không có, lại như thế nào sẽ có thân phận chứng. Xe vẫn luôn khai không sai biệt lắm cả ngày. Trên xe ba cái nữ hài nhi cũng đã biết, này một xe nữ nhân đều là bị cái kia trong thôn làm hại. Ở biết chính mình thoát đi thôn này lúc sau, may mắn rất nhiều, cũng là nhẹ nhàng trấn an này đó nữ nhân. So với này đó nữ nhân, ba cái nữ hài nhi đã may mắn nhiều. Tới rồi một cái tân thành trấn, Chu Trạch Giai làm bộ là lữ hành đoàn, định ra một cái chẳng ra gì không cần thân phận chứng tiểu khách sạn. Mang theo đại gia đi vào, mặt khác mua một cái di động mới. Giờ này khắc này, mọi người ngồi ở một gian phòng bên trong. Từ Chu Trạch Giai tuyên bố hiệu lệnh, ta đã mua điện thoại. Đại gia ai còn nhớ rõ chính mình trong nhà số điện thoại. Có thể đánh một chút thử xem, nhìn xem có hay không người tới đón các ngươi. Chúng ta khoảng cách Trương gia thôn đã cũng đủ xa. Tin tưởng ngắn hạn nội sẽ không có người tìm được chúng ta. Kế tiếp chúng ta làm bộ thành hắc lữ quán. Ta hy vọng đại gia phối hợp. Chu Trạch Giai nói làm đang ngồi nữ nhân lại là đỏ đôi mắt. Kế tiếp có thể nhớ tới trong nhà số điện thoại. Bắt đầu từng cái gọi điện thoại. Bất quá kết quả đều không phải quá hảo. Đặc biệt là đi theo Chu Trạch Giai móc ra Trương gia thôn kia 8 nữ nhân. Hiện giờ một đám đều đã là 3-40 tuổi, đánh vài cái trong nhà điện thoại, đều không có bất luận kẻ nào tiếp nghe, tựa hồ đã sớm từ bỏ các nàng, chỉ có ba cái tiểu cô nương, đã thông điện thoại lúc sau, cha mẹ thập phần khẩn trương, hỏi tinh tường chỉ lúc sau, tỏ vẻ chạy nhanh tới đón người. Đối với như vậy kết quả, Chu Trạch Giai một chút đều không ngoài ý muốn. Hắn sở dĩ lấy đi nhiều như vậy tiền, chính là vì nuôi sống này đó tìm không thấy ra nữ nhân. Mất đi người nhà tin tức tuy rằng thất vọng, chính là này đó nữ nhân vẫn là kiên cường an ủi chính mình. Ít nhất đã rời đi cái kia ổ sói, một lần nữa về tới thành thị, nói như vậy, tìm được người nhà bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 437 bị lừa bán người năm đương những người khác đều đi ngủ lúc sau. Chu Trạch Giai cầm điện thoại, ấn hạ một chuỗi con số, chỉ là hồi lâu đều không có ấn hạ bát đánh, nhìn này xuyến lạn nhớ với tâm con số. Chu Trạch Giai bỗng nhiên không biết nên nói cái gì, này thông điện thoại nếu đã thông lúc sau, hắn phải về đến cái kia ra sao, như vậy người khác nên làm cái gì bây giờ? Còn có trong thôn phát sinh hết thảy, nếu Chu gia người điều tra ra tới, như vậy sẽ làm sao? Chu Trạch Giai tự nhận là chính mình làm cũng không bí ẩn. Nếu người có tâm xem xét nói, là tuyệt đối có thể tra được trong thôn người là như thế nào tử vong. Cho nên hắn không biết chính mình có nên hay không trở lại cái gọi là Chu gia. Nếu trở lại Chu gia chỉ là liên lụy nói. Như vậy trở về lại có ích lợi gì đâu. Liền ở Chu Trạch Giai tưởng thời điểm, ngón tay lại không cẩn thận đụng phải trên màn hình bát đánh kiện. Bên kia truyền đến tích tích thanh âm, làm Chu Trạch Giai sửng sốt, theo sau nhìn kia mặt trên đang ở bát đánh giao diện. Có chút ngốc lăng lăng, bất quá này điện thoại thanh âm không có dài hơn, thực mau giao diện liền biến thành trò chuyện chung. Điện thoại kia đầu truyền đến một người nam nhân thanh âm nhi uy. Ngươi hảo, xin hỏi là có ta nhi tử tin tức nhiệt tâm người xem sao? Lời này làm Chu Trạch Giai sửng sốt, mơ mơ hồ hồ nhớ tới người nam nhân này đã từng bộ dáng. Trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Chu Lê Minh hỏi xong những lời này lúc sau phát hiện đối diện hồi lâu đều không có thanh âm. Lại mở miệng nói, ngươi hảo, ta là Chu Lê Minh, xin hỏi ngài là nhìn ta tìm từ tin tức gọi điện thoại lại đây sao? Nhiều năm như vậy, Chu Lê Minh cùng thê tử Đào Tĩnh Thư hai người vẫn luôn đang tìm kiếm chính mình nhi tử. Tuy rằng sinh hạ một cái nữ nhi, chính là tìm kiếm chuyện của con chưa từng có từ bỏ quá. khoảng thời gian trước Chu Lê Minh lại tìm tương đối quyền uy báo chí đăng tìm từ tin tức. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn có điện thoại lục tục đánh lại đây. Nhiều năm như vậy Chu Lê Minh vẫn luôn không đổi điện thoại. Trừ bỏ bởi vì tìm tử ở ngoài, cũng là chờ mong, nhi tử lúc ấy 4 tuổi. Chính mình thường xuyên giáo nhi tử nhớ kỹ người trong nhà tên cùng điện thoại. Hy vọng nhi tử có một ngày có thể đánh trở về. Nghe điện thoại kia đầu thanh âm, Chu Trạch Giai bỗng nhiên cảm thấy, giấu giếm đối phương, là một loại không tốt phương pháp. Chu Lê Minh là một vị nghiên cứu khoa học học giả. Chủ công đạn hạt nhân linh tinh đồ vật, coi như là ở khoa học viên tương đối có địa vị người. Mà hắn thê tử Đào Tĩnh Thư, mới là chân chính đều là thương nghiệp nữ cường nhân. Chu Trạch Giai còn loáng thoáng nhớ rõ, hắn mẫu thân công ty tên gọi là Đào Nghệ Tập Đoàn. Chủ công quốc nội đồ cổ thị trường cùng trong ngoài nước đồ sứ mậu dịch này một khối. 3. Cuối cùng vẫn là thỏa hiệp, Chu Trạch Giai tính toán trực tiếp ở trong điện thoại mặt báo cho chính mình giết người sự tình. Nếu Chu gia người có thể tiếp thu nói, như vậy hắn liền dàn xếp thật lớn ra lúc sau về nhà. Nếu vô pháp tiếp thu, như vậy hắn một người cũng có thể quá thực hảo. Này thanh ba làm Chu Lê Minh cả người đều ngây ngẩn cả người. Tiếp theo cầm điện thoại tay đều là đang run rẩy. Chỉ cảm thấy giờ này khắc này trong lòng không biết như thế nào chua xót thực. Không đợi Chu Lê Minh nói chuyện, điện thoại kia đầu lại truyền đến thanh âm ni ta kêu Chu Trạch Giai. Ân Trạch Thiên Hạ Trạch, mẫu mực Giai, phụ thân ta là Chu Lê Minh, là cái nhà khoa học, mẫu thân của ta là Đào Tĩnh Thư, là cái nữ cường nhân, nhà ta ở tại. Chậm rãi nói ra năm đó Chu Lê Minh tự mình dạy dỗ Chu Trạch Giai sở ghi nhớ hết thầy. Tên, gia đình địa chỉ, cùng nhà bọn họ điện thoại, như vậy liên tiếp nói, làm Chu Lê Minh thậm chí không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể đủ chờ Chu Trạch Giai nói xong lúc sau. Vội vội vàng vàng nói, A Giai, là ngươi sao, ngươi hiện tại ở nơi nào? Ta cùng mẹ ngươi lập tức đi tìm ngươi. Đây là ngươi điện thoại sao? Nhanh chóng hỏi ra mấy vấn đề. Chẳng sợ Chu Lê Minh đã từng cũng bị lừa gạt quá. Nhưng là hắn như cũ nguyện ý tin tưởng. Tình nguyện lừa gạt chính mình. Vạn nhất điện thoại kia đầu người thật là chính mình nhi tử Chu Trạch Giai đâu. Là một cái từ phụ tâm địa. Là rất nhiều người vô pháp lý giải. Năm đó Chu Trạch Giai ném lúc sau. Chu Lê Minh liền từ đi viện khoa học công tác, chuyên tâm tìm hài tử, vốn dĩ Đào Tĩnh Thư cũng muốn bận rộn tìm hài tử. Nhưng là tìm hài tử yêu cầu tiền, cho nên nhiều năm như vậy, vì Chu Trạch Giai, Đào Nghệ xí nghiệp hiện giờ có thể nói là trải rộng trong nước ngoài. Chính là vì tìm Chu Trạch Giai, Chu Trạch Giai làm sao nghe không ra nam nhân kích động. Nhưng là hắn có một số việc vẫn là muốn nói. Ta 4 tuổi thời điểm bị bọn buôn người mang đi, bán được một cái trong thôn mặt, liền ở một ngày trước, ta lãnh trong thôn những cái đó đã từng bị lừa bán tới nữ nhân cùng nhau trốn thoát. Hơn nữa, ta giết chết trong thôn mọi người, bình tĩnh nói ra này đoạn lời nói. Điện thoại kia đầu Chu Lê Minh tức khắc cả người đều ngốc. Bọn buôn người, lừa bán, chạy trốn, giết người. Này đó chữ tụ tập ở bên nhau, quả thực là làm hắn tức khắc não bổ tới rồi rất nhiều đồ vật. Cũng không biết chính mình nhi tử có hay không ở cái kia trong thôn chịu tội. Lập tức cũng không rảnh lo khác, chạy nhanh nói, các ngươi hiện tại chạy thoát rất xa. Ngươi nói một chút cụ thể vị trí, ta đây liền dẫn người tiếp các ngươi. Hiện tại các ngươi nhất định phải bình tĩnh, không cần đi bất luận cái gì cục cảnh sát. Cũng không cần tin tưởng bất luận kẻ nào. Biết sao, nhi tử giết người chuyện này tuy rằng làm Chu Lê Minh khiếp sợ. Chính là tưởng tượng đến những người đó đều là đáng giận bọn buôn người. Cùng bọn buôn người cùng nhau phạm tội người. Chu Lê Minh liền không cảm thấy nhi tử tàn nhẫn. Chỉ nghĩ như thế nào bảo hộ nhi tử. Hắn tổng cảm thấy, điện thoại kia đầu người nhất định chính là con hắn. Nhất định là, ân. Không đi cục cảnh sát, chúng ta ở một cái hẻo lánh địa phương, Chu Trạch Giai nhìn đến Chu Lê Minh phản ứng. Liền an tâm rồi xuống dưới, biết người nam nhân này đã có chút tin tưởng hắn nói. Vì thế cũng không làm ra vẻ, trực tiếp yêu cầu cùng hắn khai video. Chu Lê Minh lo lắng muốn mạnh, nghe được Chu Trạch Giai nói khai video, nào có không đáp ứng, chạy nhanh đáp ứng rồi. Hai người thực mau thay đổi WeChat, mở ra video, mà cái này video một khai, hai cái phảng phất mặt đối mặt người lại tức khắc xấu hổ lên. Chu Trạch Giai nhìn có chút già nua nam nhân, trong lòng không biết như thế nào đau xót, đối phương cùng hắn diện mạo có vài phần tương tự, chính là già nua một ít mà thôi. Đến nỗi Chu Lê Minh, đang xem đến Chu Trạch Giai diện mạo lúc sau, vành mắt lập tức liền đỏ. Này quen thuộc mặt mày, có giống chính mình lông mày cùng cái mũi, cũng có như là thê tử đôi mắt cùng môi, tổ hợp ở bên nhau, nhưng còn không phải là chính mình trong tưởng tượng nhi tử lớn lên bộ dáng sao. A Giai, kích động cũng không biết nên nói cái gì. Chu Lê Minh giờ khắc này cảm thấy chẳng sợ không có dám định huyết thống quan hệ. Hắn cũng xác định đối phương chính là chính mình nhi tử. Ân, ta bên này còn có 7-8 cá nhân, người nếu là lại đây nói, mang người nhiều điểm nhi. Chu Trạch Giai nhìn cái này tìm kiếm chính mình 16 năm nam nhân. Tuy rằng vẫn là mặt vô biểu tình, chính là thanh âm lại không phải như vậy lãnh ngạnh. Hảo, ta nhất định mang đủ nhân thủ, người hiện tại ở nơi nào a? Kế tiếp, Chu Trạch Giai đem chính mình nơi địa điểm định vị chia đối phương. Xác định đối phương ngày mai buổi chiều là có thể đủ lại đây lúc sau. Lúc này mới yên tâm không ít, mặt khác đồ vật, Chu Trạch Giai chưa nói quá nhiều, chờ bọn họ tới lại nói, chờ cắt đứt điện thoại lúc sau. Chu Trạch Giai cũng không ngủ, mà là suy xét như thế nào an bài những cái đó từ trong thôn chạy ra tới nữ nhân. Còn có trong thôn mặt sự tình có thể hay không bị phát hiện. Cơ hồ là một đêm vô miên, hắn bên này là như thế này, Chu Lê Minh bên này lại há là có thể ngủ được. Thê tử mấy năm nay vẫn luôn nỗ lực công ty sự tình. Lúc này còn ở công ty tăng ca, Chu Lê Minh cũng không rảnh lo gọi điện thoại, trực tiếp trước cấp chính mình hai cái huynh đệ gọi điện thoại. Làm cho bọn họ đến thê tử công ty sẽ cùng, tiếp theo liền lái xe tới rồi Đào Tĩnh Thư công ty. Bay nhanh chạy tới thê tử trong văn phòng mặt, nhìn đến thê tử còn ở bận rộn công ty sự tình. Trực tiếp đi lên liền một phen đem thê tử ôm lên. A Thư, ta tìm được A Giai. Ta tìm được A Giai. Bỗng nhiên bị bế lên tới Đào Tĩnh Thư hoảng sợ. Bất quá vừa nghe đến Chu Trạch Giai tên, chạy nhanh liền từ trượng phu ôm ấp chung chạy ra tới. Túm trượng phu tay áo. Không thể tưởng tượng hỏi, ngươi nói cái gì, ngươi tìm được A Giai, hắn ở nơi nào? Lúc này cái này nữ cường nhân đã nháy mắt đỏ đôi mắt. Tưởng tượng đến 4 tuổi liền mất đi nhi tử, Đào Tĩnh Thư trong lòng liền khó chịu không được, chính là nhìn trượng phu này cao hứng bộ dáng, càng là nôn nóng không thôi. Ngươi đừng vội, đừng nóng vội, ta đã biết nhi tử vị trí. Cho ngươi xem chúng ta nhi tử ảnh chụp, nói Chu Lê Minh từ trong túi lấy ra di động. Điều chỉnh thử ra chuyên môn làm Chu Trạch Giai chụp tự chụp ảnh cấp thê tử xem. Đào Tĩnh Thư vừa thấy kia di động bên trong tuổi trẻ nam tử. Ánh mắt liền rốt cuộc rời đi không khai, cầm trượng phu di động, nhẹ nhàng vuốt ve một chút. Cái này quen thuộc mặt mày, này quen thuộc diện mạo, này tuyệt đối là chính mình nhi tử. Không thể không nói, Chu Trạch Giai một đôi mắt, cùng Đào Tĩnh Thư cơ hồ là không có sai biệt, thập phần tương tự, hết chương.